Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24. Xê vị xuất đạo con mắt. Đường Nhàn Kỳ thật có kế hoạch qua. Về sau đại lượng hồn tinh khoáng xử lý như thế nào? Hiện trong tay nắm vuốt cơ hội buôn bán. Chợ đen bán ra hàng lậu. Chỉ có thể giải quyết nhất thời nhu cầu. Sớm tối là muốn đi nhiệm vụ bộ đăng ký thợ săn, cho nên không có quá nhiều do dự. Phát hiện Đồng Tam Bảo cửa hàng bị niêm phong về sau, hắn lập tức làm cái khác quyết định, đi nhiệm vụ bộ đăng ký trở thành khu mỏ quặng thợ săn. Bất quá chuyện này Đường Nhàn xác thực cần muốn thật tốt suy nghĩ. Hắn không có trực tiếp đi nhiệm vụ bộ, mà là trước quay về nơi ở. Có rất ít chuyện sẽ để cho Đường Nhàn suy nghĩ thời gian rất lâu. Phần lớn vấn đề hắn có thể lập tức nghĩ đến bản chất. Như thế nào để cho mình thanh danh không thăng quá nhanh? Cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Đường Nhàn đã liền nghĩ đến phương pháp giải quyết. Nếu như mình đơn độc một người hoàn thành khu mỏ quặng sinh vật tinh nhuệ cấp boss địa ngục tam đầu khuyển săn giết, hội dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Nhưng nếu như đổi thành tiểu đội, mặc dù vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi thán phục, nhưng cũng hợp tình hợp lý rất nhiều. Đường Nhàn dự định xây một tiểu đội, cái này dù sao cũng hơi rèn sắt khi còn nóng ý tứ. Dù sao trước đây không lâu, hắn cùng Thương Lộ thành lập một cái đặc thù mậu dịch cơ cấu. Nhân loại cùng khu mỏ quặng sinh vật làm giao dịch, trong lịch sử độc nhất nhà, công ty đều mở, lại thành lập một đội ngũ, vậy liền không như vậy kỳ quái. Chân chính nan đề ở chỗ đội viên, hắn có thể từ không sinh có, nhưng tương lai, Đường Nhàn xác thực dự định chiêu mộ mấy cái đồng đội. Tuyển ai làm đồng đội? Đường Nhàn phát hiện vấn đề này rất khó, mình các bạn học không thích hợp. Bọn hắn bây giờ phần lớn quyền cao chức trọng, Thương Lộ loại này tại tầng thứ tư, đều xem như lăn lộn hơi kém. Những người này có vô cùng tốt tài nguyên, tự nhiên không thể lôi kéo bọn hắn đi khu mỏ quặng liều mạng. Vẫn là đến từ hiện hữu thợ săn bên trong tìm. Đường Nhàn mở ra thợ săn bảng xếp hạng, bảng danh sách này là thời gian thực đổi mới. Mở ra bảng danh sách, đầu tiên đập vào mắt bên trong liền là truyền kỳ thích khách ác ca. Cái này có không giống như là hoa hạ danh tự người Hoa, là hiện nay có hoa hạ đã biết thợ săn bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là lịch sử hai cánh tay đếm đi qua 10 thiên phú thiên tuyển giả. Ác ca không có mình đội ngũ, từ trước đến nay đều là một mình hành động. Hắn thực lực nghe nói đã có thể đơn độc đối phó hoàn mỹ cấp boss sinh vật. Có thể nói, Akka đã có một chi quân đội thực lực, là một người hình boss. Quân đội muốn kéo khép, từng cái thành lũy, thậm chí nước khác thành lũy chính quyền cũng muốn lôi kéo. Thay vào đó cá nhân thực tại hành tung quá phiêu hốt. Hơn phân nửa thời gian lại còn ngâm mình ở khu mỏ quặng. Đường Nhàn cẩn thận suy nghĩ một chút, chiêu mộ ác ca có chút khó, dù sao mình cũng không biết cái này thứ nhất săn người ở đâu bên trong. Tình báo vẫn là quá ít, sau đó nhìn xuống, 2-3 đều có đội ngũ, thứ tư cũng là một cái độc hành hiệp, hàng thứ năm cùng hàng thứ chín vậy có đội ngũ, xếp tại trước nhất độc hành hiệp nhóm, tư liệu đều rất ít. Đường Nhàn tin tưởng chỉ cần có thể nhìn thấy những người này, là hắn có thể nhìn thấy những người này bảng số liệu, liền hội muốn ra đối ứng chiêu mộ thủ đoạn. Vấn đề tại với mình không đụng tới những người này, dựa theo tầng dưới chót tiểu thuyết mạng phương pháp sáng tác. Cái này chút trên bảng danh sách người, đều là nhân vật chính trang bức đánh mặt đối tượng, nhưng Đường Nhàn xem thường. Hắn cho rằng đây đều là tốt nhân viên, chỉ là phải nghĩ biện pháp nhìn thấy những nhân viên này. Có đội ngũ không cân nhắc, không có đội ngũ, có mấy cái danh tự hắn quyết định lại quan sát quan sát. Nhìn tới vẫn là đến tuyển một chút hạt giống tuyển thủ. thành danh đã lâu không dễ dàng nhìn thấy. Coi như ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, vậy mời không nổi những người này. Đường Nhàn Kỳ thật không có ý định trực tiếp chiêu mộ đồng đội. Lật ra thợ săn bảng xếp hạng, vậy chẳng qua là dự hâm lại. Hắn ký ức phi thường tốt, bảng danh sách này hạng nhất đến thứ 1700 y danh nhân. Hắn quét một bản liền toàn bộ nhớ kỹ, mấy cái tương đối vừa ý người. Hắn còn đặc biệt nhìn một chút cái khác giới thiệu, một đội ngũ, đến có một cái con mắt, cũng chính là thám tử, bốn cái chiến đấu thành viên, một cái trị liệu thành viên. Đường Nhàn cho rằng, luận đến con mắt, trên đời này không có mạnh hơn chính mình, cho nên thành viên khác, đương nhiên cũng phải hơi chất lượng tốt một điểm, chí ít để lấy tại hắn chỉ huy dưới, ứng đối thiên tai cấp sinh vật. Bao quát boss, sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Nhiễm tới, Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng Nhiễm chỉ cần dựa theo chính mình nói, Lê Tiểu Ngu tất nhiên sẽ tiếp tục phái Đồng Nhiễm đi theo mình. Bất quá Đồng Nhiễm đã biến thành một cái điệp bên trong điệp. Đến vừa lúc, cùng ta cùng đi một chuyến tầng thứ hai. Tại sao phải đi tầng thứ hai? Đồng Nhiễm ngược lại là quen thuộc Đường Nhàn lôi lệ phong hành. Đường Nhàn xuất ra hồn tinh khoáng nói ra, tầng dưới chót chợ đen bị niêm phong. Thật vừa đúng lúc, vừa lúc là ta tin đến qua một nhà, cho nên không có cách. Ta dự định đăng ký cái thợ săn đội ngũ. Đội ngũ, thế nhưng là Đường đại ca, ngươi chỉ có một người a. Đội ngũ đến 6 người, ngươi thẻ chứng minh nhân dân. Hẳn là có quân đội đặc quyền a. Ân, Lê gia trên dưới, cho dù là bên ngoài nhân viên, cũng coi là chính quy quân nhân đơn vị. Căn cứ quân đội hiệp nghị bảo mật, quân nhân tự phát tạo thành đội ngũ. Còn lại thành viên là có thể không cần đăng ký thân phận tin tức. Chỉ để lại danh hiệu liền tốt. Đồng Nhiễm lần này minh bạch vì sao Đường đại ca hội chờ mình. Lập tức nàng kinh hô. Chờ một chút, Đường đại ca, ngươi ý tứ là, ta cũng là ngươi đội viên. Ngươi có 4 thiên phú, năng lực chiến đấu cũng không kém, chí ít phản ứng không chậm, mặc dù đầu óc đần, nhưng ngươi ngực lớn a. Có ít theo nghiên cứu, nam nhân đang ngó chừng nữ nhân bộ ngực thời điểm, các hạng chỉ số đều hội đề cao. Đồng Nhiễm mặt đỏ tới mang tai. Đường Nhàn lời nói này, tự nhiên là đùa Đồng Nhiễm, lợi dụng ngươi quân nhân thân phận, ngươi phụ trách sáng tạo đội ngũ, đội trưởng lưu tên của ta liền tốt, về phần còn lại 4 cái đội viên, liền từ không sinh có a. Đồng Nhiễm gật gật đầu, có thể bị Đường Nhàn kéo vào đội ngũ, trong nội tâm nàng còn có chút tiểu cao hứng, chỉ là nhị tiểu thư nếu là biết, hội sẽ không cao hứng. Mặc kệ, Đường đại ca thoạt nhìn như là nhị tiểu thư khắc tinh đâu. Hắn thông minh như vậy, nhất định cũng nghĩ đến tầng này. Hớn hở ra mặt Đồng Nhiễm nói ra. Vậy ta tại trong đội ngũ đảm nhiệm vị trí nào? Số 4 chiến đấu thành viên đi. Còn lại 3 cái chiến đấu thành viên tự nhiên đến tìm so ngươi lợi hại. Cho nên, Đường đại ca ngươi là con mắt. Ân, cái nào có mắt khi đội trưởng? Con mắt tại trong đội ngũ, bình thường đều là phụ trách dò xét tình báo cùng địa hình, hoặc là tìm tòi nghiên cứu thời tiết. Nói ngắn gọn, liền là trong đội ngũ văn chức, mặc dù nhìn như rất trọng yếu, nhưng trên thực tế đều là không bị chào đón. Con mắt địa vị tại trong đội ngũ là thấp nhất, bởi vì không có sức chiến đấu. Đường Nhàn có thể minh bạch Đồng Nhiễm ý nghĩ, lại cũng không thèm để ý chút nào. Nói ra, hiện tại liền có dạng này đội ngũ. Đồng Nhiễm vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đội trưởng bình thường đều là đội ngũ mạnh nhất, con mắt làm đội trưởng, ai hồi phục? Đường Nhàn nghĩ đến mình tại săn giết địa ngục tam đầu huyền về sau, trong đầu cái kia chút kỳ lạ tin tức. Nói ra, con mắt không mạnh chỉ là bởi vì rất nhiều đội ngũ con mắt nhìn không đủ xa. Ta không giống nhau dạng, ta có thể xem thấu hết thảy.